Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, Tử thần vs Iso. Soyo ánh mắt hơi híp lại. Hắn biết liên quan tới Iso tình báo đều là tới từ với kiếp trước. Thế nhưng Iso hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng cái này hết thảy tất cả đều cùng hắn trong tưởng tượng có chênh lệch rất lớn. Theo One Piece manga bên trong kịch tình, Iso chắc là ở 2 năm sau kịch tình bắt đầu trước thời gian không bao lâu mới. Chỉ có thông qua thế giới động viên trong quá trình gia nhập hải quân, sau đó được phá cách thăng lên làm hải quân đại tướng. Nhưng là bây giờ cách 2 năm sau kịch tình còn có sấp xỉ 1 năm rưỡi. Iso cư nhiên liền gia nhập hải quân tổng bộ, đồng thời cũng trở thành hải quân đại tướng. Cái này để Soyo cảm giác được cực kỳ không tầm thường. Thế giới thế cục dường như bởi vì có sự xuất hiện của hắn, cùng nguyên tắc trong xảy ra rất lớn xuất nhập. Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Thực sự là càng ngày càng khó lấy nói rõ. Cũng không có thể ỷ vào cùng với chính mình đối với kịch tình có chút hiểu mà bắt đầu phớt lờ. Dù sao nguyên tắc trong còn rất nhiều tồn đang không có bị lộ ra đi ra. Bây giờ tam hoàng đoàn hải tặc trên cơ bản đều không có quá nhiều tình báo. Tử thần, lão phu muốn lên. Iso cầm chuôi đao, hướng về phía Soyo cảnh cáo nói. Nói, hắn bỗng nhiên rút ra. Chỉ thấy đao ở rút ra trong nháy mắt đó. Một đạo màu tím tia sáng bỗng nhiên bắn về phía bầu trời. Sau đó tử sắc quang tuyến liền tiêu thất. Liền giống như không có gì cả phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Iso rút đao sau đó phát sinh một đạo tử quang. Sau đó lại lần nữa đem đao trở vào bao. Lại không có gì cả phát sinh. Lo bọn người là gương mặt mờ mịt. Hoàn toàn không có hiểu Iso rốt cuộc là tình huống gì. Đây chính là khai chiến. Thế nhưng rất nhanh lo cũng biết là cái gì tình huống. Chỉ thấy Soyo chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó lo hơi nghi hoặc một chút cũng theo Soyo dương mắt lên nhìn đầu. Trong nháy mắt kế tiếp, vẻ mặt của hắn trong giây lát đại biến. Hoảng sợ kêu lên, không thể nào đâu. Đó là, vẫn thạch, ở lo ánh mắt kinh hãi phía dưới. Chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một viên lớn vô cùng vẫn thạch. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng lấy bọn họ vị trí hiện thời hạ xuống. Nếu như rơi xuống, tuyệt đối sẽ đem nơi đây đập thành một vùng phế tích. Cùng lo bọn họ chứng kiến vẫn thạch hoảng sợ cùng khiếp sợ bất đồng. Soyo khi nhìn đến không trung nhanh chóng rơi xuống vẫn thạch sau đó, cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn. Nói ra, vẫn thạch, quả nhiên là không nhất thiết năng lực. Ha ha, nói. Soyo bỗng nhiên rút ra tử thần chi nhận. Sau đó hướng về phía rơi xuống vẫn thạch nhanh chóng quơ đao. Nguyệt Nha Thiên Sung, chỉ thấy mấy đạo hình trăng lưỡi liềm ánh đao lướt qua. Toàn bộ đều chém trúng vẫn thạch, đem lớn như vậy vẫn thạch chia làm vài bộ phận, mà giống nhau, Iso cũng là lần nữa rút đao. Tử quang hiện lên, hắn trên đỉnh đầu vẫn thạch cũng là bị hắn bổ ra. Còn như lo bọn họ cùng với những hải quân kia, thì đều là hoảng sợ nhanh chóng lui về phía sau đi. Ước chừng thối lui đến mấy ngoài trăm thước. Mới dừng lại, ùng ùng, vẫn thạch sau khi rơi xuống đất phát ra tiếng nổ kịch liệt. Nhấc lên đại lượng yên vụ, các loại, chờ, hết thảy yên vụ đều tan hết sau đó. Lo bọn người mới một lần nữa gặp được Soyo cùng Iso hai người. Thế nhưng kết quả lại là để bọn họ vô cùng chấn động. Vẫn thạch rơi đập địa phương, xuất hiện một cái cự đại vô cùng hố sâu. Thế nhưng ở nơi này hố sâu chỉ thấy cũng là có hai cái địa phương hoàn hảo không chút tổn hại. Một cái chính là Soyo sở đứng yên địa phương. Còn có một cái chính là Iso sở đứng yên địa phương. Hướng về hai người bọn họ vẫn thạch hoặc là toái thạch. Toàn bộ đều bị hai người bọn họ phá hủy. Cho nên bọn họ sở đứng yên địa phương mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Iso lần nữa vung di chuyển đao trong tay. Mặt đất cự đại toái thạch bỗng nhiên di chuyển hiện tại chung quanh hắn. Sau đó Iso hướng về phía những cái này đá lớn quơ đao. Những cái này tảng đá bị Iso năng lực khống chế, nhanh chóng hướng phía Soyo đập tới. Soyo cũng là đồng dạng quơ đao. Những cái này to lớn hòn đá bị hắn chảm kích toàn bộ đều đánh tan. Bất quá ở cái kia đá lớn sau đó, Iso thân ảnh đã nhanh chóng đến gần rồi Soyo. Đồng thời đao trong tay hung hăng bổ về phía Soyo. Keng, một đạo tiếng va chạm giòn giã vang lên. Ở hai thanh đao tiếp xúc trong nháy mắt, Soyo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ hướng phía hắn đánh tới. Đồng thời từ Iso trên thân đao truyền đến cực mạnh trọng lực. Có thể dùng Soyo thân thể trở nên trầm trọng, cảm giác được trên thân thể truyền tới vài lần nặng lực. Soyo chỉ là nhướng mày, sau đó thân thể chấn động, đem phụ ra ở trên người hắn trọng lực văng ra. Chung quanh hắn mặt đất bỗng nhiên lúc chìm xuống. Duy có hắn chỗ đứng còn hoàn hảo, có thể chính diện tiếp ở của ta kiếm, đồng thời còn hoàn hảo người. Người vẫn là thứ nhất, tử thần, Iso mặc dù không có hai mắt, thế nhưng vẫn như cũ có thể từ hắn trong giọng nói cảm giác được kinh ngạc của hắn. Kinh ngạc Soyo ngăn trở hắn công kích, khống chế trọng lực, đích thật là phi thường đáng sợ năng lực. Soyo cười nói ra, như không phải ta sớm có chuẩn bị nói. Nói không chừng cũng ăn thiệt thòi đâu. Hoàn toàn chính xác, Iso năng lực vô cùng quỷ dị. Nếu như không phải hắn đã sớm biết lời nói, mạo muội cùng Iso đối với kiếm, chỉ sợ cũng phải xuất hiện nguyên tắc trong Zoro kết cục như vậy. Thế nhưng hắn có chuẩn bị sau đó, lại bất đồng. Iso nói, dĩ nhiên nhanh như vậy liền phát hiện ta năng lực, bất quá là nhân vật trong truyền thuyết. Như vậy, keng, không Iso lần nữa dùng sức, kinh người trọng lực lần nữa bộc phát ra. Thế nhưng Soyo lúc này đây lại không chuẩn bị tiếp được. Mà là tại Iso ra chiêu trong nháy mắt, nhanh chóng lui về phía sau đi. Đồng thời một kích Nguyệt Nha Thiên Sung sử xuất, ta cũng có một loại cùng trọng lực có liên quan đao. Liền xin ngươi chỉ giáo một chút a. Wabisuke, Shikai, chỉ thấy Soyo trong tay xuất hiện một cây đao thân góc vuông hình lưỡi câu đao. Iso tuy là nhìn không thấy, thế nhưng hắn cảm giác được dường như có biến hóa gì. Bất quá Soyo cũng là đã tới trước mặt của hắn. Keng, lần này là Soyo chủ động xuất kích. Iso tiếp nhận Soyo một đao này sau đó, cũng là phát ra một tiếng nhẹ kêu. Gì? Thế nhưng Soyo cũng là không có cho hắn cơ hội phản ứng. Lần nữa quơ đao, mỗi một lần tất cả đều là xem ở Iso trên thân đao. Điều này làm cho Iso biểu tình trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Mấy đao sau đó, Soyo nhanh chóng lui lại. Hai người lần nữa cách một khoảng cách. Soyo không có lần nữa động thủ, mà là coi trọng vẻ mặt kinh ngạc Iso. Như thế nào? Iso nói ra, rất thú vị năng lực. Dĩ nhiên cùng lão phu năng lực có chút tương tự. Mỗi một lần chém trúng đao của ta, đều khiến cho lão phu đao trọng lượng gấp bội. Thế nhưng, như vậy năng lực đối với lão phu mà nói, cũng không có tác dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.